Bá Võ Khai Hoang, chương 421, Cửu Luyện Cực Nguyên Tử Kim Thân, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy vị sư huynh đệ kia nhất thời cũng cảm thấy hơi động lòng. Đại ngộ của Thiết Kỳ Bang không tệ, Sở Hy Thanh lại là sư huynh của bọn họ. Làm việc ở Tây Sơn Đường há không phải tốt hơn những nơi khác hay sao? Sở Hy Thanh nở nụ cười đáng yêu. Bình dị gần gũi, vừa nói chuyện với mấy người, vừa đi về phía tầng 7, mấy người này cũng đi cùng hắn, tất cả đều đi nghiên cứu chân ý đồ của Dưỡng Nguyên Công. Sở Hy Thanh lòng thầm nói, đây thật sự là trùng hợp, miễn cho kế hoạch của hắn bị sơ hở. Khi đi đến tầng thứ 5, Sở Hy Thanh nhìn thấy Sở Vân Vân, nàng đang ôm một quyển điển tịch pháp thuật, tập trung nghiên cứu ở hành lang. Sở Hy Thanh dùng ánh mắt dò hỏi, liền nhìn thấy Sở Vân Vân hơi hơi gật đầu, ý là tất cả đã sẵn sàng. Nụ cười của Sở Hy Thanh càng sáng lạn hơn. Hắn và mấy người cùng đi lên tầng 7, đi về phía chân ý đồ của Dưỡng Nguyên Công. Nhưng lúc này, Vương Chính bỗng nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, thân thể không tự chủ được mà ngã về phía trước, toàn thân lảo đảo, hắn vô thức đưa tay ra, cố gắng nắm lấy thứ gì đó để đứng vững, lại kéo đổ một cái giá sách dày cộm và nặng nề xuống đất. Sau khi Vương Chính ngã xuống đất, vẻ mặt mờ mịt không hiểu, hắn không hiểu vì sao một võ tu bát phẩm như mình, tại sao sẽ vô duyên vô cớ mà ngã xuống đất. Mà lúc này mấy người đứng sau Vương Chính thì lại nhìn chằm chằm vào phía sau giá sách với vẻ nghi ngờ không thôi. Sau khi cái giá sách kia đổ xuống, để lộ ra một ngăn bí mật ở trong góc tường phía sau. Ngăn bí mật này chỉ có 2 thước vuông, bên trong có vài cuốn sách và tranh ảnh. Hướng Quỳ ngẩn người, sau đó ánh mắt co lại, lại tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì mà đi qua. Không ngờ trong tàng kinh lâu này còn có một cơ quan như vậy, thú vị. Hắn cầm một quyển sách lên, mở ra xem qua, sau đó sắc mặt chợt thay đổi. Bức tranh này tựa như là chân ý đồ của Cửu Cung Kiếm mà Bá Võ Vương Tần Mộc Ca vẽ. Hắn đã từng được nhìn thấy bút tích và chân ý đồ của Tần Mộc Ca, nên chỉ nhìn qua là nhận ra ngay. Sở Hy Thanh cũng bu lại gần, liếc mắt nhìn xem, đây hình như là nét chữ của Bá Võ Vương Tần Mộc Ca. Các ngươi nhìn này, bên dưới còn có một chữ ký tên Mộc. Hắn vừa nói xong câu này, mấy người ở phía sau lưng đều biến sắc mặt, thân thể của Vương Chính trên mặt đất cũng cứng đờ, toàn thân lập tức dựng đứng lên như lò xo. Sở Hy Thanh thì lại cầm một quyển trục khác ra xem. A, hình như bức này cũng vậy à, trong tấm đồ này có một hàng chữ. Ngày mùng 7 tháng 9, ta thấy phía nam thành có ánh sáng màu đỏ son vọt lên trời, bắn thẳng lên tận trời xanh. Ta nghi là có báu vật giấu ở nơi đó, nhưng vì sao nhân sĩ địa phương quận Tú Thủy lại không biết chuyện này? Chờ tu vị của ta đến thất phẩm, có thể đi tìm tòi một phen. Dưới những chữ này còn có một bức tranh. Sở Hy Thanh hơi cau mày, cái này giống như là một tấm bản đồ. Mấy người ở sau lưng hắn nghe thấy vậy, hô hấp của bọn họ lập tức biến thành ồ ồ. Hai người Hướng Quỳ và Vương Chính thì lại nghi ngờ không thôi. Vị trí được tiêu ký trên bản đồ này hình như là đại lao của Cẩm Y Vệ. Hô hấp của mọi người càng ngày càng nặng nề hơn. Chẳng lẽ bảo bối mà Bá Võ Vương Tần Mộc Ca nói lại chính là nghịch thần kỳ ký hiệu ở trên bản đồ, chính là nơi cất giấu nghịch thần kỳ? Hướng Quỳ híp mắt, cố gắng ghi nhớ bản đồ mà Sở Hy Thanh đang mở ra kia. Sau đó, hắn tay chân nhanh nhẹn, bắt đầu mở các quyển trục và sách khác ra xem. Động tác của mấy người còn lại cũng không kém bao nhiêu. Danh tiếng của Bá Võ Vương Tần Mộc Ca quá lớn, được nhìn thấy bút tích của nàng cũng là một loại phúc khí. Tuy nhiên, khoảng tầm 30 hô hấp sau, bóng người của Diệp Kinh Nguyên bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong hành lang này. Hắn liếc mắt nhìn mấy người Sở Hy Thanh, còn có mấy quyển trục trong tay. Bọn họ, cùng với ngăn bí mật trên vách tường, lông mi trắng không khỏi cau lại. Sau đó nhìn về phía đệ tử chân truyền hai lá là Sở Hy Thanh. Mở miệng hỏi, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Sở Hy Thanh thản nhiên, ung dung đưa tay khép quyển trục lại. Bẩm lâu chủ, chúng ta vô tình phát hiện nơi này có một ngăn chứa bí mật. Lại phát hiện bút ký và chân ý đồ mà bá võ vương Tần Mộc Ca ẩn giấu. Diệp Kinh Nguyên nhất thời sửng sốt. Hắn đã tọa trấn ở Tàng Kinh Lâu tận 11 năm. Vì sao lại không biết? Chuyện này, phía sau giá sách này còn có một vách ngăn bí mật. Sao trước kia mình lại không để ý đến? Từ tầng thứ 7 trở lên của Tàng Kinh Lâu đều có trận pháp thanh khiết. Làm, sạch, vừa có thể làm sạch lại có thể tránh ướt, nên không cần quét dọn cho bụi. Bởi vậy những giá sách này vẫn nằm nguyên chỗ cũ, chưa từng bị di chuyển. Trước kia, đám người Huyết Phong Đạo cũng chỉ dám chôn Bảo Viêm Phù Từ tầng 5 trở xuống, bằng không thì sẽ bị Diệp Kinh Nguyên phát hiện ngay. Cách chương